Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14 thoát đi cô nhi viện. Xong, Việt Thân phát hiện chính mình thật sự cùng không có một bóng người bị khóa lại phòng có duyên. Luân hồi như vậy nhiều lần, tóm lại là trốn không thoát này một kiếp. Phòng không lớn, 50 m², ven tường dựa vào một chương sạch sẽ ngăn nắp bạch giường, đối diện còn có một cái mang theo án thư. Tiểu kệ sách, nhìn dáng vẻ nơi này hẳn là cái phòng cho khách mới thu thập ra tới. Việt Thân nhanh chóng đảo qua toàn bộ phòng, xác nhận cửa phòng mở không ra sau mới bắt đầu làm chính mình sự. Đầu tiên nàng muốn đi ra ngoài. Nếu trong phòng mở không ra cũng chỉ có gửi hy vọng với bên ngoài. Trong phòng duy nhất có thể lợi dụng cũng chỉ có nguồn điện. Việt Thân nhìn tỏa sáng bóng đèn. Đường ngắn, hỏa hoa, hỏa hoạn, khói đen. Phòng khách có cái máy bàn. Nếu dẫn phát tán loạn từ nơi này đi xuống, nàng có 3 phút thời gian. Đả thông điện thoại đến đối phương tiếp nghe. Nàng chỉ có 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ, đánh cuộc. Việt Thân đem ghế dựa phóng trên bàn sách. Lại ở ghế trên đôi một đống thư mới với tới chụp đèn. Bóc chụp đèn, thuần thục đánh vỡ bóng đèn sau lợi dụng đoạn rớt dây điện điểm nổi lên hỏa hoa. Dùng chụp đèn dẫn châm khăn trải giường cùng kệ sách. Bất quá một lát, hỏa thế liền ở Việt Thân nhân vi khống chế hạ càng thiêu càng lớn. Ánh lửa chiếu vào Việt Thân trên mặt lượng đến kinh người. Việt Thân dùng xé nát bạch khăn trải giường che miệng ngồi xổm xuống thân, đem khói đen từ kẹt cửa trung phiến đi ra ngoài. Thực mau liền có người từ bên ngoài mở ra phòng tra xét tình huống. Cháy lạp, cứu hỏa, thiên a, bình chữa cháy đâu, mau gọi người tới, mau đi thông chi quản gia. Phòng tạp vật cháy, ngoặc kép, ở người đầu tiên mở ra cửa phòng đi kêu người thứ hai khi. Việt Thân liền sấn loạn từ phía sau cửa lưu đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn lầu hai loạn thành một đoàn, cũng không ai trông giữ nàng. Việt Thân tìm ký ức tìm được rồi phòng khách kia đài máy bàn. 2.512.345. Việt Thân ngồi xổm sofa sau bát đánh cái này điện thoại. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 15 giây, ngài bát đánh điện thoại không người tiếp nghe. Gọi rời đi đến người sử dụng dự tồn di động cơ hào. Xin chờ trong chốc lát, Việt Thân. Ước chừng qua 30 giây, đối diện mới tiếp, nghe thanh âm là trung niên nam nhân. Uy, cửu cửu, ta là Việt Việt. Việt Thân không biết chính mình cùng tin tức nam nhân ra sao quan hệ. Bất quá chiếu hiện tại cái này tình huống, nàng chỉ có thể mau chóng cho thấy chính mình thân phận. Việt Việt, nam nhân thanh âm nghe tới thập phần kích động, ngữ khí cực nhanh. Việt Việt, thật là ngươi sao, ta tìm ngươi 2 năm, ngươi ở đâu? 10 giây, cửu cửu, đừng hỏi vì cái gì, nghe ta nói. 8 giây, Thanh Phúc Đại Lộ 63 hào, lớn nhất hoa hồng huyền. Ngươi nếu hôm nay không có tới, liền trực tiếp đi thành phố B trung tâm lớn nhất bệnh viện. Ngoại khoa, trái tim Monster. 5 giây. Nhớ kỹ, nhất định phải mang ta thân phận chứng minh, còn có người ta thân thuộc chứng minh. 2 giây. Ngàn vạn không cần thiêm khí quan quyên tặng hiệp nghị thư. 1 giây. Đừng lại đánh cái này điện thoại. Nhìn trong phòng khói đen biến mất, chỗ ngoặt chỗ cũng xuất hiện quản gia màu đen góc áo. Việt Thân lập tức cắt đứt điện thoại, giống cái giống như người không có việc gì ngồi ở trên sofa. Quản gia nhìn thoáng qua đốt trọi thả đầy đất vệt nước phòng, ngữ khí tàng không được tức giận. Người đâu? Bên trong hài tử đâu? Vài người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bọn họ như thế nào biết hài tử ở nơi nào? Bọn họ đều vội vàng cứu hỏa đâu, bằng không sao có thể nhanh như vậy liền đem hỏa tắt. Những lời này bọn họ tự nhiên là không dám nói. Trung gian tuổi nghề hơi trường điểm người nhìn thoáng qua phòng. Người không ở bên trong, hẳn là không có việc gì. Ngài đừng nóng vội, ta ở chỗ này. Việt Thân ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở trên sofa ngẩng đầu. Nhìn lầu hai thượng vài người, ta không có việc gì. Ta ở các ngươi, đinh linh, máy bàn tiếng chuông chợt vang lên. Việt Thân khóe miệng hơi cương. Thời gian quá ngắn, nàng cấp tin tức cũng thực quỷ dị. Liền tính là nàng nói đừng gọi điện thoại trở về, cửu cửu, khẳng định vẫn là sẽ nhịn không được. Đánh trở về, Việt Thân duy nhất kỳ vọng chính là trò chơi kế hoạch sư sẽ không quá hố nàng. Cửu cửu, nhân thiết chỉ số thông minh tại tuyến thả người liền này trong thành. Đinh linh, chuông điện thoại thanh không biết mệt mỏi từng tiếng vang lên. Việt Thân nhìn thoáng qua điện thoại lại nhìn thoáng qua quản gia. Yêu cầu ta giúp ngài sao? Quản gia treo chiêu bài mỉm cười lắc lắc đầu. Việt Việt, ngươi ngồi ở vậy được rồi, đi đến điện thoại biên. Ngài hảo, nơi này là Mạnh Khoa Trạch. Ngài là vị nào? Điện thoại bên kia tĩnh tĩnh. Theo sau quạnh quẽ giọng nam từ ống nghe truyền ra. Ngài hảo Mạnh tiên sinh. Ngài ở ta công ty đầu tư bảo hiểm đã phản hiện. Chúng ta bên này yêu cầu ngài tới một chuyến ký cái tên. Xin hỏi ngài bao lâu có rảnh? Quản gia, ngoặc kép, bán bảo hiểm, nhà của chúng ta tiên sinh bao lâu mua quá cái này bảo hiểm? Việt Thần, ngoặc kép, cái này, cửu cửu, vẫn là rất thông minh a. Thăng rốt cuộc chính mình có thể có cái thức thời đồng đội thăng thăng luận máy rời nhật tử ta là cỡ nào lâm. Tịch mịch thăng này tắc tiểu nhạc đệm quản gia cũng không có để ở trong lòng. Cùng bảo hiểm không công ty nói chuyện với nhau qua đi khiến cho người một lần nữa cấp Việt Thần. Thu thập một phòng, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Việt Thần không đáp lời. Nhìn hắn thẹn thùng cười cười. Lần này trong phòng phối trí đồ vật liền nhiều lên. Hẳn là chân chính phòng cho khách. Trên tủ đầu giường hoa bách hợp ở bình hoa tùy ý nở rộ. Việt Thần đi đến bên cạnh. Ước lượng bình hoa trọng lượng. Theo sau mở ra cửa sổ lại đem chính mình giày cởi một con treo ở cửa sổ thượng. Chung quanh bố trí hảo sau. Nàng nhẹ nhàng đẩy ngã bình hoa. Lạch cạch, tinh xảo hoa lệ bình hoa bị rơi chia năm xẻ bảy. Việt Thần ẩn giấu một khối lớn nhỏ thích hợp mảnh nhỏ ở lòng bàn tay sấn người tiến vào trước cuống. Quýt la lên một tiếng trốn vào giường phía dưới. Có phía trước hỏa hoạn. Lần này người tiến vào thực mau. Nghe tiếng bước chân từ khắp nơi vang lên. Gần nhất cũng bất quá ly chính mình mấy cm. Cơ hồ đều mau đến chính mình bên tai thượng. Việt Thần nhắm mắt nghe này hết thảy. Tim đập càng ổn. Người đâu? Ta hỏi các ngươi người đâu? Quản gia mới trở về phòng nghỉ ngơi bất quá 2 phút liền bị người thông chi tiểu hài tử không? Thấy, tiên sinh cho các ngươi phát tiền lương các ngươi chính là như vậy làm việc. Quản gia nhặt lên giày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một cái tiểu hài tử không có khả năng sẽ chính mình trực tiếp nhảy ra đi. Nàng còn không có như vậy đại bản lĩnh, hoảng loạn cọ rất dày. Hỗn độn đệm chăn, còn có đại mở ra cửa sổ. Này nhất định là bị người bắt đi. Chúng ta vẫn luôn đều ở chỗ này. Không phát hiện có người đi ra ngoài, nói chuyện chi gian bọn họ không tự chủ được nhìn về phía. Quản gia trong tay giày tiến hành các loại suy đoán. Chúng ta tiến vào liền không thấy bóng người. Phía bên ngoài cửa sổ cũng không có. Có thể hay không là quen thuộc viện này. Người làm, khó trách phía trước tạp vật thất sẽ vô cớ cháy. Này khẳng định không phải ngoài ý muốn. Đây là nhân vi, hắn yêu cầu bọn họ đem hài tử chuyển rời đến một cái khác trong phòng. Như vậy hắn càng tốt xuống tay. Làm như vậy sự người nhất định biết tiên sinh kế hoạch còn rất quen thuộc cái này sân. Quản gia ở trong lòng lọc vài người tuyển. Theo sau đối lại có người nói. Làm phòng an ninh lấy thông hành ký lục. Nghiêm tra một giờ lui tới ký lục các ngươi đi xuống kiểm kê người. Xem thiếu ai. Kiểm kê xong lập tức tìm người. Chuyện này nhất định phải trước đây sinh biết trước giải quyết. Ngoặc kép, to như vậy sân ở ngắn ngủn mấy cái giờ bị Việt Thần rảo đến long trời lở đất. Sắc trời tiệm trầm, Việt Thần đánh giá thời gian không sai biệt lắm liền từ giường phía dưới bò ra tới. Trừ bỏ bắt đầu tìm người kia đoạn thời gian. Hiện tại bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Đều cho rằng người bị bắt đi rồi. Phòng cũng liền không có khóa lại bế muốn. Việt Thần lặng lẽ mở ra phòng ra bên ngoài xem. Trống trải hành lang một người cũng không có. Đạp bóng đêm, nàng lặng lẽ lưu vào sân cửa sau. Một chiếc sơn luân xe ngừng ở phía sau cạnh cửa thượng. Bên trong đầy đủ loại rau dưa trái cây. Một nam một nữ kiểm kê xong hàng hóa sau đem đồ vật tá xuống dưới. Đối bên trong người ta nói. Ngày mai vẫn là muốn mấy thứ này. Khoai tây có thể nhiều một chút. Cà chua thiếu một chút. Nam nhân cấp người trong xe đệ một chi yên. Gần nhất đồ ăn trướng dưới đâu. Vẫn là ăn khoai tây chúng ta đỡ phải nhiều một chút. Cũng không phải là sao. Người trong xe tiếp. Nhận yên dò hỏi. Hôm nay ta xem viện này như vậy loạn. Xảy ra chuyện gì, còn không phải chúng ta tiên sinh, nam nhân nhìn bốn phía. Đè thấp thanh âm, hắn từ trong cô nhi viện nhận nuôi một cái tiểu cô nương. Kết quả buổi chiều thời điểm người đã không thấy tăm hơi, gì. Nhận nuôi, nhà các ngươi không phải có cái tiểu thư sao? Nghe nói thân thể không tốt, đây là, không có sao, đúng vậy ta cho ngươi nói à. Việc này nhưng tà môn, hai người hàn huyên một cây yên công phu, đưa đồ ăn nam nhân liền mở ra chính mình đồ ăn xe rời đi. Xe chạy đến trên đường cái. Hắn sau khi nghe thấy xe có cái gì động tĩnh thanh âm. Còn không có sau này coi kính xem. Thứ đau liền từ trên cổ truyền đến. Thúc thúc, phiền toái ngươi đưa ta đi nơi này lớn nhất bệnh viện hảo sao. Bị di lưu bốn người tổ nằm ở Hải Dương cầu làm thành một vòng. Trung gian phóng Việt Thần lưu lại chìa khóa. Ngươi nói nàng đây là có ý tứ gì? Đem chúng ta lưu lại. Nàng chính mình đi rồi. Tống nhị bảo vớ không có gặp được Việt Thần chỉ nghe đồng bạn nói nàng là cái cao thủ. Đối này khinh thường nhìn lại, liền tính là biết đây là khai đại môn chìa khóa. Chúng ta có cơ hội trốn sao? Không có cơ hội cũng muốn thử một lần, son môi là mệnh theo bản năng nhéo trên tay món đồ chơi. Biểu nói, đua một chút, vạn nhất thành công đâu? Trên tay đồng hồ là nàng ở chính mình gối đầu phía dưới tìm được. Bên trong có trương nàng cùng một nam một nữ chụp ảnh chung. Nhìn như là ảnh gia đình. Mở ra đồng hồ sau có trương ký ức tạp. Cùng nhớ kỹ dãy số đơn tử. 33. 133XXXX9999 mụ mụ. 177XXXX9999 không ra nàng sở liệu nói. Nàng này chương ký ức tạp chính là manh mối. Nàng chỉ cần tìm được buồng điện thoại gọi điện thoại lần này trò chơi liền có thể thành công. Đêm nay ta là phải rời khỏi. Các ngươi chính mình tùy ý đi, son môi là mệnh lưu lại những lời này sau cầm lấy chìa khóa nhìn ba. Người, thông quan chỉ có một người. Các ngươi không đi ta liền đi rồi, ba người cắn răng cho nhau nhìn. Đi, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Đêm khuya tĩnh lặng, bốn người tổ cùng tối hôm qua giống nhau trò cũ trọng thi lợi dụng chăn đơn trượt xuống lâu chạy. Tới cửa sắt chỗ, theo sau dùng Việt thân cho bọn hắn lưu lại chìa khóa mở ra cửa sắt. Bốn người chân một bước qua cửa sắt liền nghe thấy được hệ thống nhắc nhở Amani. Trạm kiểm soát toàn bộ thoát đi cô nhi viện, công bố chân tướng đã bị người chơi thông quan. Trò chơi kết thúc, người chơi son môi là mệnh hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện. Là, không, trò chơi kết thúc, người chơi Tống Nhị Bảo vớ hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện. Là, không, trò chơi kết thúc, người chơi ngươi là đệ đệ hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện. Là, không, trò chơi kết thúc, người chơi ngươi là Tú Nhi vẫn là ma quỷ hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện. Là, không, bốn người tổ, sao hồi sự A, bọn họ vừa mới ra tới đâu? Tác giả có lời muốn nói. Việt thần, ta thật sự đối đặc thù tích phân không có hứng thú. Là các ngươi quá ngu ngốc, bốn người tổ, ta tin ngươi tà, bốn người tổ mỗi người đều có thông quan manh mối. Hạ chương tổng kết, sau đó chính là tân chuyện xưa. Có cái bạo lực học đường cùng phát sóng trực tiếp hành hung chuyện xưa. Các ngươi tưởng trước xem cái nào? Tốt ta quyết định lạp, trước viết bạo lực học đường. Hết chương.